Đô thị tu chân y thánh. 351, chương 351, cho vay nặng lãi, dưới. Góc truyện audio.com. Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc này cũng bừng tỉnh, biết mình cái này hảo tìm muội. Tốt đồng sự trong lòng lo lắng là cái gì? Dù sao như vậy một phần công việc tốt quả thực đến không dễ. Nói ra lại thể diện, tiền lương lại cao. Ngay cả chính cô ta, đều là trước tốn không ít đại giới, mới sai người đem hắn nhét vào đến. Nếu là cứ như vậy không giải thích được đã đánh mất. Quả thực không có lời. A Cầm cái này cũng thực sự là, không có chuyện gì hảo hảo mà đi đánh cuộc gì. Hơn nữa thua cuộc còn thiếu nhiều như vậy cho vay nặng lãi. Bọn người kia vừa nhìn cũng biết là ăn tươi nuốt sống. Nghĩ đến đây, Sở Diễm Sở đại tiểu thư trong lòng lại không khỏi oán giận chết đã biết hảo tìm muội Vương Cầm. Người nói cái này thật tốt như thế một người. Dính cái gì không tốt phải đi dính cái gì bài bạc. Cái này tốt rồi, tiền lương của mình, tích xúc thua cuộc nhiều như vậy không tính là. Còn cũng thiếu hơn 10 vạn cho vay nặng lãi. Hơn nữa trước bản thân còn thật vất vả cho nàng quyên góp một ít tiền. Hắn cư nhiên lại cầm đổ. Cũng không trước đem cho vay nặng lãi trả. Kết quả vượt thua càng nhiều. Thậm chí bây giờ muốn trước đi ra ngoài tránh một chút. Đều bị người sớm nhận thấy được tiếng gió thổi. Trận tới phi trường. Ai? Đây thật là... Đao. Đao ca đúng không? Tiền. Tiền. Người có thể hay không lại thư thả chúng ta mấy ngày. A Cầm hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Nhưng dù vậy, hắn lúc này cũng vẫn là không cách nào chính mắt thấy được nhà mình hảo tỉ muội rơi vào ổ sói. Chợt tráng khởi lá gan đi tới Tây Trang hình xăm nam. Đao ca trước mặt nói. Thư thả mấy ngày, nào biết nghe vậy đao kia ca nhất thời sắc mặt trầm xuống. Giọng nói âm hung hăng mở miệng nói. Người hắn ma có đúng hay không bình thường nhô lên cao tỉ làm choáng váng. Người nghĩ rằng chúng ta là hội hồng thập tử. Nhàn rỗi không chuyện gì cầm tiền xòe ra theo chơi. Tựu cái này tiểu đồ đê tiện. Thiếu tiền đều muốn lưu. Còn thư thả cái rắm a. Hắn vừa nói. Một bên vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm đai đeo gợi cảm nữ tử Vương Cầm. Tựa hồ nhãn thần đem hắn gắt gao khóa lại. Rất sợ hắn lần thứ hai chạy ra. Nào có, đao ca ngươi là thật hiểu lầm. Ta không muốn chạy, thật không có muốn chạy. Nghe vậy đai đeo gợi cảm nữ tử Vương Cầm cả người run lên. Thần sắc hơi trắng bệch. Nhưng vẫn là lại là cười làm lành lại là cúi người chào nói. Mẹ, ai quản ngươi nhiều như vậy? Thế mà Tây Trang hình xăm nam đao ca lại trực tiếp xúc phạm đem lời nói của nàng thanh cắt đứt. Hung tợn vừa tiếp tục nói. Lão tử nói cho ngươi biết. 60 vạn, tựu ngày hôm nay, tựu hiện tại, bằng không ngươi hắn ma cái tiểu tiện nhân đêm nay liền theo mấy người chúng ta hảo hảo vui đùa một chút. Đến lúc đó, chúng ta rồi hãy nói thư thả mấy ngày chuyện này. Hắn vừa nói, một bên sắc mị mị cười xấu xa lại duỗi thân tay hướng Vương Cầm đĩnh kiều ngực. Dừng tay, ngươi làm gì? Thấy tình cảnh này Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời thần sắc biến đổi. Thét to, con mẹ nó ngươi gọi cái gì? Là không phải là không muốn trả tiền lại. Muốn chơi xấu, tốt lắm. Sẽ đi ngay bây giờ đem các ngươi lãnh đạo cho lão tử kêu đến. Phía trên này giấy trắng mực đen viết. Lão tử xem bọn hắn muốn nói như thế nào. Đào kia ca lại thần sắc trầm xuống nói. Quảng cáo. Đừng. Không muốn. Van cầu ngươi đào ca. Không muốn. Nghìn vạn không muốn. Ta hiện tại ngay tức khắc cho ngươi kiếm tiền. Van cầu ngươi. Cho ta một chút thời gian. Cho ta chút thời gian. Nghe được đao thần lại nhắc tới cái này cha. Lúc đầu lần thứ hai bị tập kích ngực. Thần sắc vô ý thức nổi giận đai đeo gợi cảm nữ tử Vương Cầm. Trong nháy mắt sắc mặt lại lần nữa kinh hoàng. Mở miệng hoảng hoảng Trương Trương cầu xin tha thứ. Nói đến đây, hắn lại lộ ra một bộ mắt nước mắt lưng tròng, cực kỳ thương cảm thần sắc. Dương Dương hướng về bản thân hảo tỉ muội Sở Diễm xin giúp đỡ nói. Tiểu Diễm lần này ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta. Van ngươi, nếu còn bọn họ không được tiền, ta khẳng định chết chắc rồi. Nói, hắn còn lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi. Còn không tiền lão tử liền đem ngươi lộng đi bãi trong bán. Lúc nào tiền cho lão tử góp được, lúc nào cho, nữa lão tử cút đi. Nhất thời đao kia ca lại lần nữa sắc mặt trầm xuống. Hung tợn mở miệng nói. Còn một bên theo thói quen hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ, không có tiền ngươi hắn ma còn dám trang đại gia. Mượn cho vay nặng lãi. Thật lấy vì mấy người chúng ta là ngồi không? Có chuyện hảo hảo nói. Có chuyện hảo hảo nói. Mà đang nghe đao ca nói như vậy. Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời sắc mặt cũng có chút kinh hoàng. Hắn cũng biết những này cho vay nặng lãi người cặn bà quả thực chuyện gì đều làm được. Hắn lại gặp được bản thân hảo tỉ muội dáng vẻ đáng thương. Trong lòng trần chờ nửa ngày. Cuối cùng vẫn cắn răng. Dậm chân nói. Đi, A Cẩm, ta giúp người góp góp. Thực sự, Tiểu Diễm thực sự là quá cám ơn ngươi. Thực sự quá cám ơn ngươi. Ngươi yên tâm, về sau từng tháng càng tiền lương. Ta nhất định đúng giờ trả lại ngươi tiền. Nhất thời đai đeo gợi cảm nữ tử vẻ mặt kích động đến. Có chút trang điểm đẹp xóa sạch mặt cười có chút đỏ bừng. Ngươi giúp nàng góp, tốt lắm, thực sự là hảo tỉ muội. Giảng nghĩa khí a, nghe vậy hình xăm tây trang nam tử đao ca nhếch miệng cười cười. Vẻ mặt dương dương đắc ý mở miệng nói. Tốt lắm, ta hiện tại tựu cho ngươi nửa giờ thời gian. Nửa giờ sau, 60 vạn, cái gì, nửa giờ ngươi nhượng ta đi chưa góp nhiều tiền như vậy. Nghe vậy nhất thời Sở Diễm Sở đại tiểu thư kinh hô. Ta quản ngươi đi đâu góp. Đây không phải là chính ngươi phải giúp hắn trả tiền lại sao? Nghe vậy tây trang hình xăm nam đao ca sắc mặt trầm xuống. Ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng nói. Ta cho ngươi biết, các ngươi thế nào kiếm tiền ta không xen vào. Bất quá nếu nửa giờ sau, hai người các ngươi góp không ra nhiều tiền như vậy. Tựu đừng trách mấy người chúng ta không khách khí. Người cái này tiểu đồ đê tiện thành thật theo chúng ta trở lại. Ha ha, vừa nói, hắn cư nhiên một bên sắc mị mị đưa tay đi bắt đai đeo gợi cảm nữ tử vương cầm tay cổ tay. A, không muốn, đao ca van cầu ngươi không muốn. Tiểu Diễm, mau cứu ta Tiểu Diễm, van cầu ngươi. Nhất thời đai đeo gợi cảm nữ tử vương cầm kinh hô một tiếng. Một bên thần sắc tái nhợt lui về phía sau. Một bên hàm chứa nước mắt làm bộ đáng thương xin giúp đỡ nói. Đừng, đao ca đừng, như vậy đi, người trước hết để cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Dù sao chúng ta cũng không phải nhà giàu thiên kim, chỉ là cái thông thường tiếp viên hàng không. Như thế một số tiền lớn. Nhất thời nửa khắc thật không biết hẳn là thế nào góp đi ra. Gặp tây trang hình xăm nam đao ca cư nhiên đưa tay đi kéo vương cầm. Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời trong lòng hoảng hốt. Sợ đối phương thật đem mình hảo tỉ muội mang đi. Để cho nàng đi làm loại chuyện đó mà. Chợt hung hăng một cắn răng ngọc. Vội vàng tiến lên cười theo mặt nói. Ít cho lão tử nói những. Này có không có, nửa giờ, 60 vạn, nếu không đến lúc đó chúng ta xem ai chịu thiệt. Hành, thế mà hình xăm thẹo nam nhưng căn bản không mua sổ sách. Hừ lạnh một tiếng, nói, đao, đao ca ngươi yên tâm. Chúng ta bây giờ ngay tức khắc kiếm tiền, ngay tức khắc kiếm tiền. Nhất thời đai đeo gợi cảm nữ tử vương cầm một bên thần sắc tái nhợt bồi tiếu. Một bên đem tỉ muội tốt của mình Sở Diễm kéo qua một bên. Nhỏ giọng nói, Tiểu Diễm, Lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút. Van cầu ngươi, bọn họ đều là xã hội đen. Nếu ta còn bọn họ không được tiền, nhất định sẽ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ai bảo ngươi chạy đi dưới đất ngân hàng tư nhân sòng bạc, nhưng lại mượn nhiều như vậy cho vay nặng lãi. Có thể đây chính là 60 vạn a, cũng không phải 6 vạn, 6.000 khối, cần đi nơi nào góp. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư đầu tiên là một trận oán giận. Mà khi hắn nhặt được nhà mình hảo tỉ muội Dương Dương sắc mặt trắng bệch, còn là mềm lòng, một trận không biết làm sao nói. Đúng vậy, đây chính là lục đại 60 vạn, cũng không phải 6 vạn khối, 6.000 nhanh. Vì vậy mặc dù là đối với hắn loại này gia cảnh coi như không tệ người mà nói, cũng còn là trong khoảng thời gian ngắn, căn bản cũng không biết đi đâu góp. Nếu không Tiểu Diễm, ngươi cho Trương Tuyền Trương Thiếu gọi điện thoại đi. Hắn vẫn luôn như vậy thích ngươi. Hơn nữa trong lại có tiền, lại là thị chánh pháp ủy Trương thư ký nhi tử. Chỉ cần ngươi mở miệng hướng hắn vay tiền, với hắn mà nói cũng liền chính là 60 vạn mà thôi. Hắn nhất định sẽ cho ngươi mượn. Có thể nhưng vào lúc này, mắt lệ uông uông đai đeo gợi cảm nữ tử Vương Cầm lại đột nhiên trần trờ nói. Bất quá khi hắn lúc nói chuyện, vô luận là hắn hay hoặc là cách đó không xa hình xăm tây trang nam đao ca, trong mắt cũng hơi lóe lên một tia giảo hoạt và cười nhạt vẻ. Nhất thời người sau còn hơi hướng sau lưng tiểu đệ ý bảo, nhượng hắn đi thông chi người nào đó. Bởi vì là thời gian đến hắn lóe sáng đăng tràng. Trương Tuyền, không được, không được. Thế mà Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhưng chưa chú ý tới những chi tiết này. Chẳng qua là khi hắn vừa nghe đến Trương Tuyền tên này, tựu vô ý thức chán ghét lắc đầu. Nói, tên kia chính là cá nhân cặn bã, không biết lừa công ty chúng ta bao nhiêu tỉ muội, còn giả bộ là một bộ da vẻ đạo mạo hình dạng. Ta bây giờ nhìn theo hắn tự ác tâm, tìm hắn vay tiền, không nên không nên. Thế nhưng Tiểu Diễm, đây chính là 60 vạn a, ngoại trừ Trương Thiếu, ngươi còn có những bằng hữu khác có thể cầm một chút xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Tiểu Diễm, cầu van ngươi, ngươi tự hơi chút ủy khuất một chút, giúp ta một chút đi. Nghe vậy đai đeo gợi cảm nữ tử Vương Cầm thần sắc hoảng hốt, khóc càng thêm lê hoa đái vũ lên. Quảng cáo, thế mà Sở Diễm Sở đại tiểu thư thoạt nhìn còn là rất chống cự, có vẻ thập phần do dự. Bởi vì phải biết Trương Tuyền Trương Thiếu, đây chính là bọn họ cùng Châu Thị nổi danh người cặn bã, hoàn khố đại thiếu. Không biết ỷ vào bản thân mình chánh pháp ủy thư ký nhi tử hàng đầu thân phận, lừa dối công ty các nàng bao nhiêu năm nhẹ xinh đẹp tiếp viên hàng không. Thậm chí mang thai đều có mấy người. Nhưng này người cặn bã lại luôn luôn đều là chơi tựu nhưng. Theo giờ ném ít tiền tựu phủi mông một cái đi. Mà gần nhất, người này vừa tựa hồ đem nàng cho coi trọng. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Thế nhưng hắn lại dù cho một chút xíu cũng không nguyện cùng người như thế cặn bã tiếp xúc nhiều. Bởi vì chân thực thật là ác tâm. Nhưng bây giờ, nhưng này dù sao cũng là 60 vạn. Hắn bằng hữu bên cạnh còn giống như thật không có ai có thể đủ một chút xuất ra nhiều tiền như vậy. Cần phải là cầm không được. Đây chẳng phải là sẽ để cho nàng chính mắt thấy được nhà mình hảo tỉ muội bị đẩy vào hố lừa. Bị này cho vay nặng lãi tay chân mang đi. Nghĩ đến đây, hắn rốt cục vẫn phải mềm lòng. Dậm chân, lắc lắc răng ngọc nói. Ta, được rồi. A Cẩm, người trước đừng lo lắng. Ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Thật sự là quá tốt. Cái này được cứu rồi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Diễm. Thực sự rất cảm tạ ngươi. Có ngươi đứng ra, mị lực lớn như vậy, Trương Thiếu nhất định sẽ nguyện ý cho chúng ta mượn tiền. Nhất thời đai đeo gợi cảm, nữ tử Vương Cầm vui vẻ nói. Trong mắt hiện lên một tia gian kế thực hiện được vẻ. Gì, đây không phải là Tiểu Diễm còn có Vương Tiểu Thư sao? Các ngươi tại đây làm gì? Còn có các ngươi mấy cái? Là ai? Đem bằng hữu ta vây quanh ở cái này làm gì? Có đúng hay không chuẩn bị mưu đồ gây rối? Đúng lúc này một đạo rối trá quát lớn thanh truyền đến. Nhất thời một người mặc sang quý tây trang ải bí đao nam tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người nội. Chỉ thấy kỳ trải một bộ đại bối đầu. Đầu cùng với hai mắt đều thật cao vung lên. Đồng thời nhãn thần còn đắm đuối nhìn chằm chằm Sở Diễm thân bị tiếp viên hàng không chế phục bao quanh lồi lõm có hứng thú. Ngạo nhân cao gầy thân thể mềm mại. Hưng phấn mà nuốt nuốt nước miếng một cái. Trong miệng nhưng ở nghĩa tránh ngôn từ khiển trách. Thật giống như, hắn cùng Sở Diễm. Vương Cầm hai người rất thuộc. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.